Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 34, bốn tầng lầu phát hiện. Ta tiến tới, dùng sức đem mặt hướng hàng rào sắt trong khe chen chúc. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có một ít tứ tứ phương phương thật cao đồ vật ở trong hành lang lập một hàng. Này bốn tầng cũng không biết tính sao, so với dưới lầu lộ ra đen hơn. Ta muốn qua đèn pin, mượn quang đi xác nhận. Này nhìn một cái ta tâm lý chính là run run một cái. Chỉ thấy lầu bốn trong hành lang, lập không biết bao nhiêu cái tủ áo khoác, một mực kéo dài đến ta cuối tầm mắt. Những thứ kia tủ quần áo vốn là quá đáng cao lớn, dưới tình huống này lại có vẻ hơi uy nghiêm. Còn bà nó, nơi này ẩn giấu nhiều như vậy hàng tích chữ. Ta quay đầu chiếu một cái Quảng Đông lão, người kia chìa khóa có thể mở cái thanh này khóa sao? Quảng Đông lão ừ một tiếng, muốn chúng ta tránh ra. Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí dùng chìa khóa đi thọt thanh kia khóa, dặn dò đừng để cho linh đang vang lên, cẩn thận khai ra đồ vật. Mấy người chúng ta vội vàng nhân viên nắm một cái linh đang, quả thực đang không ra tay cầm, cũng tận lực dùng vạt áo đệm ở. Này đi ghế khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên. Theo một tiếng két cạch, khóa được mở ra, Quảng Đông lão chậm rãi rút ra cái kia xích sắt, đem cửa thiếu mở một cái vá, hướng ta nói, ta ở lại chỗ này trông coi. Toàn bộ đi vào dễ dàng bị bắt rùa trong hũ. Các người đi nhanh về nhanh. Ta gật đầu một cái, dẫn đầu chen vào. Lầu bốn hành lang bởi vì bày tủ quần áo làm phi thường chật chội, ta bản thân sẽ không muốn cùng kia tủ quần áo có tứ chi tiếp xúc. Đi lên đường tới cũng rất tay chân bị gò bó. Ta sơ lược đếm một chút, tủ quần áo có chừng mười mấy. Không biết những phòng khác bên trong có thể hay không cũng đã bày đầy. Áo khoác nam với sau lưng ta, hắn khả năng là thấy lần đầu tiên vật này, lộ ra rất kinh ngạc. Với Bạch Khai dỉ tai mấy câu, giống như là hỏi những thứ này tủ quần áo lai lịch. Bạch Khai ngược lại là thoải mái không đè giọng, nói thẳng tủ quần áo rất tà, phải cẩn thận. Nói xong hắn ngược lại thì đưa tay sờ một cái cửa tủ quần áo, hỏi ta, tiểu khuyết, muốn không nên mở ra? Ta lắc đầu một cái, trước xác nhận tầng này không có còn lại uy hiếp lại nói. Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là nắm tay rụt trở về. Đông nhìn hy vọng hướng trong hành lang đi nha, này cả tòa lầu cách cục đều không khác mấy. Tầng lầu này giống vậy có mấy cái phòng làm việc, chỉ bất quá trên cửa không có bất kỳ dấu hiệu, môn lại khóa rất căng, cũng náo không hiểu bên trong rốt cuộc có cái gì. Vòng vo một vòng, chúng ta ngược lại là còn có một chút phát hiện. Đầu tiên trên mặt đất cùng biên biên rác rác bên trong cũng thật sạch sẽ, có thể thấy tầng lầu này cũng không phải là hoang phế. Trong ngày thường là có người quét dọn, thứ yếu, mới vừa lên tầng này thời điểm mọi người chú ý lực đều tại tủ quần áo bên trên. Đi mới phát hiện, tầng lầu này muốn càng âm lãnh, tựa hồ cả tòa lầu không khí lạnh lẽo ngọn nguồn chính là chỗ này. Ta xoa xoa tay, nhiệt độ đã thấp tới ngón tay bắt đầu trở nên không linh hoạt rồi. Tiểu khuyết, tầng lầu này hết điện a? Bạch Khai bên kia đã bắt đầu dùng bật lửa nướng tay. Bật lửa ngọn lửa lung la lung lay, mang theo phía sau hắn bóng dáng cũng là nhích tới nhích lui. Xác thực, áo khoác nam đạo, các ngươi nhìn, trên tường không chỉ không có chốt mở điện, trên đỉnh cũng không có đèn. Tầng lầu này từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn sáng lên. Ta dùng đèn pin chiếu đi, thật đúng là... Những thứ này tủ quần áo lại đem cửa sổ chặn lại nghiêm nghiêm thật thật. Này địa phương khỏi nói hiện tại, coi như chuyện ban ngày cũng nhất định là đen thùi. Tầng lầu đã tra xong rồi, duy nhất còn lại chính là tủ quần áo rồi. Ba người không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, cũng tụ lại đến cùng một chỗ. do Bạch Khai động thủ, đi phóng cửa tủ quần áo. Này tủ quần áo thật mẹ hắn lạch a. Bạch Khai không nhịn được nói, trên tay vừa phát lực, cửa tủ liền chậm rãi bị kéo ra. Ta đèn pin quang ngay lập tức sẽ theo đuổi đi vào. Ánh sáng bên dưới, chỉ thấy một cái bạch hoa hoa nhân, chính thân thể trần truồng đứng ở trong tủ treo quần áo đầu. Cũng không biết là chết hay sống, chỉ cảm thấy người này da thịt đã tái nhợt đến khó lấy hình dung. Mụ, người chết, Bạch Khai đưa tay ở đó mặt người trước quơ quơ, khoa tay múa chân một cái, thủ thế. Người kia con mắt là đóng chặt lại, không có phản ứng chút nào. Ta cảm thấy được Bạch Khai có chút quá không cẩn thận rồi. Còn không chờ há mồm nhắc nhở, hắn cũng đã dùng đầu ngón tay đâm đi lên. Ta trong lòng cả kinh, may mắn, người kia không xác chết vùng dậy, mặc cho Bạch Khai liền đâm đến mấy lần, không hề động một chút nào. Ta nói ngươi mẹ hắn cẩn thận một chút, nam nhân đậu hủ ngươi cũng ăn. Bạch Khai mở ra tay, ta phải xác nhận vật này chết chưa. Tần Nhất Hằng đem ngươi mệnh giao phó cho chúng ta, ta cũng không đùa với ngươi. Bạch Khai đóng cửa tủ quần áo, xác nhận đóng kín thực, phải đi mở cái thứ hai tủ quần áo. Cái này trong tủ treo quần áo hay lại là như thế cảnh tượng, vẫn có một cái trần thi. Thấy qua thứ nhất, sau đó ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý ngoại rồi. Đơn giản kiểm tra một chút, cứ tiếp tục hướng cái thứ ba nhìn. Sau đó kết quả không cần lắm lời, mỗi một cái tủ treo quần áo bên trong phát hiện đều là giống nhau. Ta tâm lý càng phát ra kỳ quái, những thi thể này rốt cuộc là làm gì? Tầng lầu này cho dù nhiệt độ thấp, vậy cũng xa xa không tới có thể no tồn thi thể không mục nát mức độ. Thi thể này đặt ở này nhi rất nhanh sẽ biết bốc mùi. Nhưng mà mũi không chỉ có không nghe thấy bất kỳ mùi thúi, thậm chí ngay cả quái dị mùi vị cũng không có. Lòng ta nói đây là một loại ta không biết cao cấp phòng hủ kỹ thuật. Đây là chuẩn bị đem tủ quần áo làm quan tài dùng. Tìm một ngày hoàng đạo cử hành tập thể tang lễ. Mụ nghe nói qua tập thể hôn lễ. Này tang lễ cũng có thể chơi như vậy. Suy nghĩ công phu, một hàng tủ quần áo đảo mắt đã tra liền còn dư mấy cái rồi. Ba người cũng đến cuối hành lang. Bạch Khai lúc này động tác đều đã có chút cơ giới hóa rồi. Không nói hai lời liền kéo cửa ra, nhưng mà không tưởng được sự tình xảy ra. Cái này trong tủ treo quần áo lại là rỗng tuếch. Chúng ta ba chố mắt nhìn nhau. Ta nói có phải hay không là thi thể còn chưa kịp bỏ vào tới. Từ đệ vừa mới bắt đầu hướng trong tủ treo quần áo thả. Thả vào phía sau thời điểm thi thể không đủ. Này tủ quần áo cũng liền không xuống. Không đúng, áo khoác nam đã đợi không đến Bạch Khai phóng cửa tủ rồi. Dành trước một bước kéo ra người kế tiếp tủ. Hay lại là không? Hắn không có trì hoãn. Lập tức lại kéo ra cuối cùng hai cái tủ. Vẫn không có vật gì. Ta đây lúc sau đã nhìn ra nhiều chút đầu mối. Dưới lầu có 4 ly rượu trắng. Này cấp trên tủ lại vừa vặn vô ích 4 cái. Mụ chẳng lẽ là chuẩn bị cho chúng ta? Chúng ta từ bước chân vào nhà này lầu bắt đầu. Thực ra chính là từng bước đi về phía thâm uyên sao? Ta đạo, mụ chúng ta chung kế. Bạch Khai ngươi xem tủ quần áo vô ích 4 cái. Trước chớ khẩn trương, chúng ta ở đây, hoảng heo ích. Bạch Khai hướng về phía áo khoác nam nói. Ngươi thấy thế nào? Với ngươi trước mộng có liên lạc sao? Kia áo khoác nam tựa hồ lại tỉ mỉ nhớ lại. Cau mày, hồi lâu, nói muốn xác nhận một chuyện. Hắn xoay người mở ra một cái có thi thể tủ quần áo. Trực tiếp đem thi thể khiêng đi ra. Đặt ở trên mặt đất. Đèn pin cho ta. Áo khoác nam nhận lấy đèn pin. Ngồi xổm người xuống gần như một tấc quan sát thi thể. Từ đầu đến chân nhìn một lần, bỗng nhiên nói, đây không phải là người chết. Đưa tay một khấu, chỉ thấy thi thể thất khiếu ngay lập tức sẽ chảy ra đen nhánh huyết thủy. Các ngươi nhìn, thất khiếu bị đóng chặt ở áo khoác nam dùng đèn pin chỉ một cái. Còn có nơi này, trên thiên linh tái có lỗ kim. Đây là cụ thể xác. Bạch Khai lập tức cũng ngồi chồm hổm xuống. Thì ra như vậy này, tủ quần áo có thể dùng để làm chuyện này. Ta lòng như lửa đốt. Nói làm chuyện gì à? Nói mau à? Tá thi hoàn hồn. Bạch Khai cũng không ngẩng đầu nói. Những thi thể này là cho hoàn hồn nhân dự bị. Xem ra chúng ta tới chậm rồi. Đã có 4 cái hoàn hồn rồi. Ta lập tức giống như cửa thang lầu nhìn. Quảng Đông lão bên kia không âm thanh. Trước mắt chúng ta hay lại là an toàn. Áo khoác nam ừ một tiếng. Xác thực như thế. Cứ như vậy ta mộng liền giải thích thông. Những thứ kia ở trên bờ biển chạy trốn con cua. Cũng không phải là phổ thông cua. Hơn nữa rất đặc biệt một loại ốc mượn hồn. Dùng loa xác ở nhờ. Một cái loa xác phế bỏ. Sẽ tìm cái thứ hai. Này thực ra chính là tá thi hoàn hồn ý tứ a. Ta cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này còn nguyện sư năng lực thật đúng là mẹ hắn lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết âm hối dự ngôn. Có thể dưới mắt chúng ta có chút tiến thối lưỡng nan rồi. Cả tòa lầu đã tra xét xong rồi. Theo lý thuyết là phải đi về. Có thể lại ra loại trạng huống này. Chẳng lẽ muốn cả tòa lầu lại đi kia hoàn hồn 4 người? Ta hỏi, làm sao bây giờ? Đi còn chưa đi? Đừng vội, chúng ta đi trước với Bạch lão bản thương lượng một chút. Bạch Khai đứng lên, dẫn đầu hướng cửa thang lầu đi. Mới vừa đi chưa được 2 bước, bỗng nhiên chỉ nghe thấy cửa thang lầu rắc, rắc. Vang làm một phiến, linh đang hồi âm xuyên qua cả lầu đạo. Đâm vào nhân lỗ tai làm đau. Bạch Khai đại kêu một tiếng không được. Người trực tiếp chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Ta khẩn cản mạn cản ở phía cuối đuổi theo. Mới vừa đi tới thiết áp lan môn phụ cận. Một chục mắt chỉ thấy Quảng Đông lão đã không thấy bóng dáng. Trên đất vô số xuống rất nhiều thứ. Áo khoác nam đèn pin chiếu qua vàng óng ánh một mảnh. Là Quảng Đông lão kim mã giáp. Đây là đã bị xé thất linh bát lạc rồi. Như vậy đại lực đạo này nhục thân chắc hẳn sẽ không tốt đi nơi nào. Nhưng là trên đất lại không thấy vết máu. Này Quảng Đông lão đi nơi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.